Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 6, góc truyện audio.com, bước trên đường lớn không chen chúc, trên đầu đội mũ, trên tay xách một người, sự quái dị như vậy đương nhiên là làm cho người ta chú ý vô cùng. Nhưng mà Phương Minh Nguy và Bảo Bột đã sớm có chuẩn bị, trên đường có đậu sẵn một chiếc xe siêu cấp, chỉ cần nhìn kiểu dáng và khí phái xa hoa của xe thôi, thì chỉ biết người lái chiếc xe này cũng tuyệt đối không phải là phú hào bình thường. Cho nên khi Phương Minh Nguy ném lôi âu lẽn xe, tất cả người qua đường đều tự giác coi bọn họ là không khí, ngay cả vài cảnh sát tuần tra hải đốn cũng làm như không thấy. Lẻn xe, Phương Minh Nguy nhẹ giọng nói, đi. Trên xe có 7 vệ binh đều là lính tinh nhuệ chính thức trong quân đội Nữ Mạn, mỗi người đều là cao thủ thể thuật cấp 15. Hơn nữa gần xe còn cất giấu trên 100 loại xe khác nhau, trong mỗi xe đều có 12 người lính cao cấp, mỗi người bọn họ đều mang theo một cơ giáp nén cao do Khải Duyệt Đế quốc chế tạo. Khi nào cần, bọn họ lúc nào cũng có thể biến thành 10 cơ giáp thủ điều khiển cơ giáp của quốc gia có nền văn minh cấp 7. Thực lực của cửu đầu xà dù với người dân hải đốn là vỏ cùng cường đại, nhưng so với quân đội chính quy của Nữ Mạn đế quốc thì chẳng là cái thá gì hết. Nếu như Lôi Âu mà biết được xung quanh có hơn 2.000 cao thủ thể thuật cấp 15, thì như vậy hắn nhất định sẽ không dám tùy tiện lộ mặt. Bảo Bột đưa mắt nhìn Phương Minh Nguy đã cởi mũ xuống, đang có vẻ rầu rĩ không vui, nói tỏi con tưởng rằng cậu sẽ trả lại 10.000 hái đốn tệ ấy cho người ta. Phương Minh Nguy thở dài nói, tỏi cũng không tin ông không nhìn thấy. Thản thể của ông già, ấy đã không được chỉ sở, tuy Phương Minh Nguy không nói ra, nhưng Bảo Bột cũng hiểu hết ý to của hắn, khẽ gật đầu, nói cũng tốt coi như là giải quyết dùm ông ấy một gánh nặng. Nhưng giờ phút này, bọn họ không còn biết rằng, ngay giây phút khi bọn họ vừa rời khỏi sảnh, thì ông già ấy cũng đã yên tâm rời đi. Vỗ hai tay, Bảo Bột đột nhiên hào hóng nói, ai tới thẩm vấn tên này, cậu, hay là tỏi? Phương Minh Nguy khẽ giật mình hỏi, chuyện này còn cần chúng ta đích thân ra tay, Bảo Bột cười hắc hắc nói, đã lâu lắm rồi không chơi trò này, hôm nay đột nhiên muốn ta tay thụ thế nào, có hóng thú không? Phương Minh Nguy nhìn hai mắt tố sáng của Bảo Bột bất chợt dùng mình một cái, vội vàng lắc đầu. Nhưng trong lòng hắn lại nổi lên một nghi vấn, người này trước khi trở thành đại sư, rốt cục đã làm công việc gì? Bảo Bột vươn tay vỗ, lên đầu của Lôi Âu, một cổ nội kình vọt vào, lập tức làm cho hắn giật mình tỉnh dậy. Lõi Âu mơ màng mở mắt ra, lập tức nhìn rõ tình huống trước mắt, trong mắt hắn liền lóe ra một tia hoảng sợ. Hắn không ngu ngốc, trong giây phút bị Bảo Bột đánh, hắn cũng biết được thực lực của đối phương, cũng biết chỉ có cao thủ cấp đại sư mới có thể dễ dàng đánh bại mình. Cho nên Lôi Âu bây giờ vô cùng thành thật, căn bản là không có ý niệm chống cự trong đầu. Phương Minh Nguy hứng thú lĩnh hắn một cái, cười nói tên nhóc này rất thông minh, Bảo Bột ông có thể không cấn bóc cung. Tuy số tuổi của Phương Minh Nguy không bằng Lôi Âu, nhưng hắn lại gọi Lôi Âu là tên nhóc vô cùng thuận miệng, mà Bảo Bột và Lôi Âu cũng không có ý phản đối. Dù sao thì trên đời này, kẻ mạnh vẫn làm vua, chỉ cần có thực lực tuyệt đối, đừng nói gọi người. Ta là tên nhóc, cho dù gọi là cháu nội, người khác cũng kính cần nghe theo. Bảo Bột đột nhiên cười lạnh nói, không dùng hình, trên đời này có chuyện gì mà không dùng hình lại có thể hỏi ra sự thật chó. Phương Minh Nguy khẽ giật mình hỏi, vậy ý của ông là... Bảo Bột không trả lời, mà trực tiếp ta tay, chỉ thấy ông ta lại đưa tay vỗ đấu Lôi Âu, sau đó ra tay như điện đánh lên thân thể của hắn vài cái. Lôi Âu lập tức run rẩy, giống như bị giật kinh phong vậy, run rẩy không ngừng, mặt của hắn vặn vẹo cực độ, khuôn mặt vốn anh Tuấn có vẻ vô cùng khủng bố. Chỉ là, vỏ luận là hẳn run rẩy thế nào, cũng không thể nhảy dựng lên, càng không cách nào kêu thành tiếng, chỉ có những tiếng giống như thở gấp phát ra từ cổ họng vậy, đem tất cả đau khổ lúc này của hắn biểu lộ ra ngoài. Phương Minh Nguy lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng, tra tấn điên cuồng này, tim hắn run nhẹ, lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh. Khóe môi của Bảo Bột khẽ nhếch lẽn một nụ cười lạnh, chậm rãi nói, cái tư vị này thế nào, thú vị chứ? Nhưng mà tao có thể nói cho mày biết, đây chỉ là thủ đoạn tra tấn cơ bản nhất, nếu như mày còn không chịu nói, tao vô cùng vui vẻ thì triển 36 phương phép tra tấn khác nhau trên người mày. Âm thanh trong cổ họng của Lôi Âu tựa hồ phát ra lớn hơn một chút, giống như đang khàn cầu, hoặc giống như đang phát tiết, làm cho người ta nghe xong mà có cảm giác như rợn cả da đầu. Bảo Bột có tai mà như điếc, lẩm bẩm, cho mày 5 phút, nếu như mày nghĩ thông suốt thì nói cho tao biết. Dứt lời ông liền dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, Phương Minh Nguy nuốt nước miếng, miễn cưỡng giữ bình tĩnh trên mặt, nhưng ở trong này lại nghe thấy tiếng thở dốc liên tục. Phương Minh Nguy thật sự có cảm giác sống một ngày bằng một năm rồi. Bản thân hẳn chỉ là người đứng xem mà có cảm giác như vậy, thì Lõi Âu gặp thống khả chắc hẳn càng có xúc cảm sâu hơn. Sau 10 phút Bảo Bột mới mở mắt ra, hỏi, mày nghĩ thông suốt chưa? Nói cho tao biết, âm thanh trong cổ họng lòi âu giống như là nặng thêm vài phần, vang dội thêm vài, bảo bột nhướng mày, nói, tại sao không nói chuyện, còn chưa nghĩ thông suốt à, vậy chậm rãi nghĩ đi. Tiếng thở dốc của lòi âu lại càng vang dội hơn, mà ngay cả Phương Minh Nguy cũng nghe thấy được tiếng kêu rên từ trong tuyệt vọng vang lên. Rốt cục đã không nhịn được, Phương Minh Nguy nhắc nhở, bảo bột hắn hình như là không nói ta lời. Bảo bột kinh ngạc nhìn Phương Minh Nguy, lắc đầu, lúc này mới nói, thật không, có thể là tôi quên. Ông tự tay vỗ vài cái lên người lôi âu, lôi âu. Lập tức thở hồn hển vài hơn, phát ra thư giác nhất thời, chỉ là làm cho người kỳ quái chính là, sau khi hắn nhận lấy đau khổ lớn như vậy, mà trên người thậm chí còn không có một giọt mồ hôi. Nhưng mà, sau khi lôi âu thở xong, câu đầu tiên chính là tôi nói, cái gì tôi cũng nói. Giọng nói của hắn giống như kim loại ma sát nhau, khàn khàn khó nghe, hiển nhiên là trải qua một đợt tra tấn, đã khiến cho hắn hoàn toàn mất đi ý chí chống cự. Bão bột thở dài thất vọng một hơi, tựa hồ vô cùng thất vọng về biểu hiện của lôi âu. Mà lôi âu cũng cảm nhận được rõ ràng ý tứ của bão bột, thân thể của hắn run rẩy một hồi, nhưng lần này hoàn toàn là do sợ. Phương Minh Nguy khẽ lắc đầu, trong lòng phát lạnh, nếu như đổi lại là hắn, khi đối mặt với thủ đoạn tra tấn độc ác của bảo bột chỉ sợ là còn biểu hiện khủng hoảng hơn cả lôi âu. Xào huyệt của cừu đầu xà ở đâu? Bảo bột thuận miệng hỏi, hai mắt Phương Minh Nguy mở to lên, bất ngờ nhìn bão bột. Đối với người bình thường mà nói, hang ổ của cừu đấu xà nằm chỗ nào, đương nhiên là không rõ ràng rồi. Nhưng đối với thế lực sau lưng Phương Minh Nguy và bảo bột mà nói, thì nếu ngay cả chuyện này mà cũng không tra ra được, vậy ngành tìm báo của Nữ Mạn Đế Quốc và thủ hạ của Tam Thiếu. Hoàng Vũ Tinh Hệ, hành tinh thứ 5, Lôi Âu trả lời không chút do dự, lực lượng phòng ngự bên trong tinh cầu thế nào, phân phối ra sao? Lôi Âu vô cùng sảng khoái đem tất cả những gì hắn biết kể ra một lần. Phương Minh Nguy vừa nghe, vừa so sánh với tình báo do Nữ Mạn Đế Quốc thu thập, phát hiện ra hoàn toàn tương xứng, cho dù là có chút khác biệt nhưng cũng không có ý nghề lắm. Nhưng mà cũng chỉ có như thế, mới biết rõ được. Là Lôi Âu có nói dối hay không? Bởi vì bất luận ngành tình báo nào cũng khó có khả năng thu thập tin tức đầy đủ như thế. Có lời khai của Lôi Âu tăng thêm sự thật đã đủ để bọn họ tìm một con đường đi thẳng đến đó. Đương nhiên, con đường này cũng chỉ dành cho cơ giáp và chiếm hạm loại nhỏ. Chiến hạm cỡ trung thì không cách nào lọt qua được, sự tra tấn của bảo bột vô cùng có kỹ xảo, đầu tiên là hỏi thăm về một số vấn đề bình thường. Sau đó từng bước xâm nhập, chỉ cần lôi âu mà hơi do dự một chút lập tức chịu phái cực hình đau đớn từ trong nội tâm ra ngoài. Đến cuối cùng, lôi âu thậm chí còn không dám suy nghĩ, tất cả vấn đề đều thốt ra cả, một chút dừng lại cũng không có. Phương Minh Nguy ở bên cạnh nghe mà bội phục nhưng trong lòng lại phát hiện một tia bất an, hắn cũng không biết mình đang hoài nghi và nghi kỵ. Cái gì, nhưng chính là loại cảm giác như vậy, khiến cho hắn cảm thấy võ cùng kỳ quái, thậm chí là tim còn đập nhanh lên. Giờ phút này, bão bột đã dừng hỏi, dựa theo kinh nghiệm của ông, đã đem tất cả trong đầu lôi âu lấy ra, trên cơ bản là không còn khả năng lấy ra thêm cái gì mới nữa. Phương Minh Nguy cao mày, lẳng lặng nhìn lôi âu đang cuộn lại thành một cục, chút cảm giác không may trong lòng càng lúc càng đậm. Phương Đại Sư, cậu làm sao vậy? Bão bột kinh ngạc hỏi. Bảo bột Đại Sư, ông hỏi xong rồi. Đúng vậy, còn cần bổ sung gì không? Không cần, bảo bột đột nhiên giật mình, ông hiểu lầm ý của Phương Minh Nguy, cười nói, nếu đã hỏi xong, vậy người này không còn tác dụng nữa, cậu thích xử trí thế nào thì cứ. Ánh mắt của Phương Minh Nguy vẫn một mực không rời khỏi lôi âu. Khi lòi âu nghe xong những lời này, thân thể rõ ràng run. Nhẹ lên, xem ra hắn vô cùng hiểu rõ tù binh mất đi giá trị lợi dụng thì phải chịu đãi ngộ thế nào. Nhưng mà trong mơ hồ, Phương Minh Nguy lại cảm thấy trong sự sợ hãi của lôi âu, lại có một tia đắc ý nho nhố. Từ khi Phương Minh Nguy thăng lẽn làm đại sư tinh thần hệ xong, không chỉ đơn thuần là đề cao lực lượng tinh thần lên gấp mấy lần, mà ngay cả linh cảm bản thân cũng có thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đương nhiên, Phương Minh Nguy bất ngờ đem hai lực lượng bất đẳng tính chất này hợp lại thành một, cũng tăng độ nhạy tinh thần của nó lên. Cho nên giờ phút này Phương Minh Nguy mới có thể cảm thấy một ít thay đổi khác thường trong tinh thần của lôi âu. Chậm rãi cúi đầu, Phương Minh Nguy nhìn vào lôi âu mệt mỏi không chịu nổi, ánh mắt thanh tịnh không gợn sóng, giống như một giếng nước thâm sâu, có thể bắn lén tâm sự đối. Phương, ánh mắt của lòi âu khi tiếp xúc với ánh mắt của Phương Minh Nguy tự nhiên run lên, vô thóc rời đi. Phương Minh Nguy chậm rãi hỏi, mày còn gì muốn nói không? Không, đã không còn, lôi âu lập tóc phủ nhận. Vậy thật kỳ quái, vì sao tao luôn cảm thấy mày tựa hồ còn che giấu cái gì? Sắc mặt của lôi âu trong nháy mắt đã trở nên cực kỳ khó coi, bão bột hơi đổi sắc bật cười nói, không thể tưởng được ngay cả tao cũng bị mày giấu được tốt, rất tốt. Nghe thấy lời của bảo bột xong, Lôi Âu rốt cục không nhịn được lớn tiếng chu lên, tao nói toàn bộ, nghe nói sau 3 ngày, sẽ có 3 vị cao thủ đỉnh cấp đến tảng bộ tọa chấn. Cao thủ đỉnh cấp, đúng, là 3 vị đại sư tinh thần hệ của Nguyệt Hanh đế quốc. Lôi Âu kêu khóc tê ao, chỉ biết là có 3 người đến, nhưng không biết cụ thể là ai. Phương Minh Nguy và Bảo Bột, nhìn nhau, tin tóc này rất quan trọng. Nếu như trong khi đánh lén đối phương, mới phát hiện ra trong quân doanh của đối phương có 3 cao thủ đỉnh cấp đại sư tọa chấn, thì đúng là một chuyện làm cho người ta tuyệt vọng. Khẽ gật đầu, Phương Minh Nguy nói, Bảo Bột đại sư, hắn hẳn là không nói láo, phỗng chừng không còn thứ gì có thể nảy ra từ miệng của hắn. Xe dần dần chậm lại, xem ra đã đến cảng vũ trụ gần thành phố. Bảo Bột quang minh chính đại mang Lôi Âu đi theo Phương Minh Nguy bước lên một phi thuyền đã đậu sẵn ở đây. Đến nơi này rồi, Bảo Bột tiện tay ném ra, vứt Lôi Âu xuống đất. Mà khi ném như vậy, trên người Lôi Âu lập tức ướt sũng, chỉ trong chốc lát mà toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Phương Minh Nguy âm thầm tán thưởng, thủ pháp của Bảo Bột quả nhiên là không tưởng tượng nổi, lại có thể phong bế mồ hôi trên cơ thể một thời gian dài như vậy, quá thật có chỗ độc đáo. Nhưng mà đối với loại thủ pháp tra tấn này, Phương Minh Nguy cũng không có bất kỳ hứng thú nào hết. Bởi vì theo hắn thấy, dưới tay đã có một cao thủ chuyên bức cung rồi, một chút thủ đoạn nhố này không đáng để hắn dụng tâm học tập. Bảo Bột phủi tay, hỏi, Phương Đại Sư, thứ cần hỏi đã hỏi, cậu định làm thế nào? Đương nhiên là vẫn dựa theo kế hoạch, nhưng bọn chúng sẽ có 3 vị cao thủ đỉnh cấp, không sao cả, Phương Minh Nguy cười tự tin, nói, tất cả giao cho tôi. Cách chương.